ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 35, Nhật Nguyệt giữa trời. Đại chiến hết sức căng thẳng, Phật môn võ tăng thực lực quả quyết không thể khinh thường. Mặc dù trước đó bị Thuần Dương cung cùng Đại Càn liên thủ đánh lên Tu Di Sơn, nhưng một mặt là Phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị, một phương diện khác cũng là ở Đại Càn một phương cao cấp chiến lực quá đột nhiên duyên cớ. Nhưng là lúc này, thiếu Thuần Dương cung trợ giúp liền không giống nhau. Không nói những cái khác, tối thiểu không có Dương Trùng tứ nữ, hỏa luyện kim đan một khối này Đại Càn chiến lực cơ hồ là sụt giảm. Võ đạo tông sư còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hỏa luyện kim đan một khối này Đại Càn cũng có chút chóc câm kiến chửu sao. Bất quá cũng may Đại Càn nội tình vẫn phải có. Long Tương Quân, Hổ Bí Quân, Phi Hùng Quân, Tam Quân Tổng Sư vào lúc này nhao nhao đứng dậy. Thần Võ Hầu Nam Thần Võ, Kháo Sơn Vương Dương Lâm, Võ Đức Công Vương Hưng Bá, hàng năm tọa chấn Thượng Kinh thành ba vị Đại Càn trọng thần. Lúc này theo thứ tự đứng ra, khí tức trên thân cùng sau lưng đại quân hợp nhất, dù là tu vi tạm thời không đến, thực lực lại là kịch liệt kéo lên, mấy giây ngắn ngủi thì đến được đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cấp độ. Như liệt hỏa huy hoàng sáng tỏ, cái này cũng chỉ có Đại Càn mới có thể làm được. Nhưng dù vậy, vẫn là yếu một bậc a. Đại Càn bên này gần lại lấy quân trận lực lượng mới đi ra khỏi ba vị hỏa luyện kim đan, mà Phật môn bên này chỉ là Đạt Ma Viện 8 vị võ tăng liền toàn bộ đều là hỏa luyện kim đan, chớ nói chi là còn có mặt khác đường viện, hơn nữa còn có một vị hỏa luyện đỉnh cao nhất giới Lộc Tài, thực lực vẫn như cũ ở vào áp đảo tính khuyết điểm. A Di Đà Phật nhìn phía dưới Thượng Kinh thành, giới Lộc trong mắt lóe lên một tia bất nhẫn, nhưng rất nhanh, những cái này không đành lòng liền bị hắn cho chặt đứt. Đây là chiến tranh, giống như ngày xưa thượng cổ 6 đại cự đầu đồng dạng. Đây là đạo thống chi tranh, hoặc là Phật môn hưng thịnh lại tiếp theo ngày xưa huy hoàng, hoặc là Đại Càn bình định nhất thống cuồn cuộn Trung Nguyên. Hai bên ở giữa chỉ có liều chết một cái, người chết ta sống. Cái này không quan hệ đạo nghĩa, thậm chí không quan hệ chính nghĩa, thuần túy chính là không làm không được, liền xem như đàm không đám người, ngoài miệng hô hào vô đạo hôn quân, trên thực tế võ càn võ thực vô đạo sao? Hô khẩu hiệu nha, cũng nên kêu xinh đẹp một chút, nhưng những cái này cuối cùng chỉ là khẩu hiệu, nói đến cùng, vẫn là phải xem thực lực, sinh tử do mệnh. Thành bại tại thiên, một lần này không chỉ có Đại Càn phương này ôm thề sống chết không lùi niềm tin. Liền xem như Phật môn bên này, sao lại không phải như thế? Lui, liền xong rồi, chỉ có thể hướng về phía trước. Giết, thu hồi suy nghĩ, giới Lộc không còn tụng niệm Phật hiệu, mà là trợn mắt tròn xoe, giống như kim cương trừng mắt. Sau đó trực tiếp tế lên một tòa kim sắc liên thai. Trong phút chốc kim quang đại phóng, giống như húc nhật giữa trời, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, bỗng nhiên đập về phía ba đại cấm vệ quân bên trong mạnh nhất Phi Hùng Quân. Cửu phẩm công đức liên đài. Xuất phát từ cẩn thận, lần này giới Lộc cũng không có lấy đi Như Lai hàng ma sử, mà là đổi một kiện thượng phẩm đạo binh. Bất quá lấy năng lực của hắn, đồng dạng có thể nhờ vào đó phát huy ra hỏa luyện đỉnh cao nhất lực lượng. Thậm chí cửu phẩm công đức liên đài cùng bản thân của hắn Phật tính còn thích hợp hơn. Vận chuyển lại cũng càng thêm như ý. Một chiêu này rơi xuống, phụ trách thống soái Phi Hùng Quân Nam Thần Võ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ này cũng không phải giả. Nếu là bị đập trúng, dù là có thể đỡ được, Phi Hùng Quân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng quân đội lớn như vậy, chỗ nào có thể né tránh, chỉ có thể đối cứng. mà đang ở Nam Thần Võ dự định cắn răng mạnh mẽ chống đỡ thời điểm. Một đạo nho nhã thanh âm bình thản đột nhiên từ hoàng cung khía cạnh truyền ra. Mang theo đọc chậm sách âm thanh, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, trong chớp mắt liền quét sạch hơn phân nửa thượng kinh thành. Hóa thành một đầu màu trắng tinh dòng sông, trong sông có vô số văn tự lên lên xuống xuống. Khí thế đường hoàng chính đại không thể phỏng đoán, ta biết nói. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, to lớn chí cương, lấy thẳng nuôi mà vô hại, là nhét giữa thiên địa. Âm âm, thuần trắng trường hà cuốn ngược, hóa thành một đạo màn trời ngăn ở giới lộc trước mặt. Cùng cửu phẩm công đức liên đài đến một lần thực sự hủy diệt va chạm. Trường hà bên trên từng đạo bọt nước cuốn lên. Lại ngụy Nga không hiểu, tiếng đọc sách không ngừng. Cửu phẩm công đức liên đài kim quang không tiêu tan, nhưng lại bay ngược mà quay về. Hạo nhiên chính khí ca, chính khí trường hà, tay nâng liên thai, giới lộc nhìn trước mắt thuần trắng trường hà, lộ ra vẻ ngưng trọng. Mọi người đều biết, đại càn hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả chính là Võ Nguyên Hanh. Danh xưng kiêu quả đại tướng quân, chính là hỏa luyện kim đan cảnh giới bên trong thiên hạ đệ nhất. Nhưng trên thực tế lại có ai biết, đại càn bình thường vị này tên không thấy thường xuyên tể tướng Lý Đồng Thần. Tu vi đồng dạng cường hãn, Lý Đồng Thần, xuất thân Tắc Hạ học cung, thuở nhỏ tập nho gia kinh điển. Sau đó xuất thế, lại phát hiện Tắc Hạ học cung lý niệm và bản thân lý niệm không hợp. Tắc Hạ học cung theo thời gian trôi qua, đã không còn trước kia vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình tinh thần. Minh bạch điểm ấy về sau, Lý Đồng Thần trực tiếp thoát ly Tắc Hạ học cung, vào triều làm thần, mấy trăm năm qua một mực cẩn trọng. Chuyên chú vào quản lý quốc chính, rất nhiều đại càn thánh thượng kỳ tư diệu tưởng, cuối cùng đều là do hắn đến phụ trách điều hòa chỉnh lý. Cuối cùng xem như chính lệnh ban bố đi ra, không khách khí chút nào rằng, nếu là không có hắn, đại càn bây giờ chưa chắc đã là một phái thịnh thế cảnh tượng. Lý Đồng Thần tu vi, tại mấy trăm năm nay chấp chính bên trong cũng càng cao thâm. Nho gia tu được không phải võ, mà là tâm, bên ngoài dưỡng sinh thân thể, nội tu tâm niệm, nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí càng mạnh, tâm niệm càng mạnh, tu vi lại càng mạnh, đến Lý Đồng Thần cảnh giới này, thậm chí đã vượt qua Tắc Hạ học cung đương thời đại tế tử. Tuyệt không phải bình thường, không nói những cái khác. Chỉ là một ngụm này hạo nhiên chính khí, liền có thể so với một kiện thượng phẩm đạo binh. Phật môn giới lộc, đời trước Phật môn lão tăng, đã từng du lịch giang hồ. Trong giang hồ vốn có chân Phật thanh danh tốt đẹp, nhưng sớm tại mấy trăm năm trước liền lựa chọn ẩn cư không ra. Lần này vì sao còn phải tới đây? Há không biết các ngươi cấu kết ngoại địch, xâm lấn Trung Nguyên. Đối cái này ngàn vạn bách tính đều là tội ác tày trời tiến hành. Giới lộc yên lặng gục đầu xuống, không biết nói gì. Trận chiến này không cho phép bần tăng cự tuyệt, chỉ có đắc tội. Về phần ngoại địch, chiến hậu bần tăng nếu có thể bất tử, tự nhiên cạn kiệt toàn bộ, không tiếc tính mệnh ngăn cản Trung Nguyên họa loạn. Lý Đồng Thần cười lạnh một tiếng, chết là chuyện đơn giản nhất. Lấy chết tạ tội tại bản tướng xem ra, nhất là vô tri cũng được, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lý Đồng Thần vung tay áo một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì, dưới chân hạo nhiên chính khí liền lần thứ hai lăn lộn. Một giây sau, bầu trời cuốn ngược, vang vang tiếng đọc sách tái hiện, một bên khác giới lộc cũng là thôi động cửu phẩm công đức liên đài. Tiếng tụng kinh không dứt, song phương lần thứ hai kích chiến đấu, mà cùng lúc đó, giới lộc thúc đã ở cùng Lý Đồng Thần giao chiến. Đại càn Võ Nguyên Hanh sẽ có phía bắc đến phụ trách kiềm chế, chúng ta cùng tiến lên. Đạt Ma Viện tám đại võ tăng, bao quát Đàm Hoa ở bên trong, ngày xưa đều đã từng mượn nhờ trận pháp ngắn ngủi cùng Võ Nguyên Hành chống lại qua. Chỉ cần bọn họ nghĩ, cũng có thể bộc phát ra hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến lực. Mà lúc này Lý Đồng Thần bị ngăn chặn, đúng là bọn họ cơ hội. Loạn thần tặc tử, thật sự cho rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Ầm ầm, tám đại võ tăng còn không có xuất thủ, một đạo hào quang sáng chói liền từ trong hoàng cung xuyên ra, mang theo ngập trời đao khí, trực tiếp chặt đứt tám đại võ tăng đường đi. Ngô, thật đúng là đừng nói, một lần này thật sự có chút hù đến Đàm Hoa đám người. Đại càn thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, Võ Nguy Hành bị A Sử Na Lam ngăn chặn, Lý Đồng Thần cùng giới lộc giao thủ, tất nhiên đi không được, Thuần Dương cung lại không ở, theo lý thuyết đại càn cũng đã không có bao nhiêu cao thủ a. Người nào, quả nhiên như Phụ Hoàng nói tới, chung quy là một đám vai hề nhảy nhót. Ầm ầm, đại càn trong hoàng cung, Vị Ương cung môn hộ mở ra, chỉ thấy một vị cầm trong tay trường đao, thân mang áo mãng bào, buộc tóc tại lưng thanh niên nam tử sải bước đi ra tới. Vị Ương cung vốn là hoàng đế tẩm cung một trong, ngày xưa thái tử ở chỗ này đột phá, đại càn thánh thượng liền đem nó đưa cho thái tử. Từ đó về sau thái tử chính là ở đây trốn trong xó ít ra ngoài. Cũng lập tức từ ngoại giới trong tầm mắt mất đi bóng dáng. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ vào lúc này đứng ra. Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân, lấy quốc vận tu hành, dựa vào ngàn vạn tài nguyên. Bây giờ đại càn thái tử mặc dù không tu ra đại đạo huyền quang, lại đem bản thân hoàn toàn cùng đại càn quốc vận tương liên. Cái này ngập trời quốc vận, chính là hắn đại đạo huyền quang. Bây giờ từ vị Ương cung mà ra, vị này ngày xưa cơ hồ trở thành trò cười thái tử võ chiêu không. Quang mang một vạn trượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.